Kiếp Thiên Vận, chương 877, Ngũ Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại thực thủy thư bay tới chuẩn bị cắn xé ta thời điểm, ta dùng ẩn cổ giới đối thư vương một chút, Tiêu Giao Hành đi theo vẽ đi ra ngoài, nhưng coi như thế, hộ thể cương cháo vẫn là bị là mấy cái thực thủy thư cắn nát bỏ lên đi vào chuẩn bị công kích ta. Nhưng theo thư vương dừng lại, một đám thực thủy thư đều dừng lại ngay tại chỗ, lại chưa từng tới công kích ta, lập tức làm ta trong lòng cuồng hỉ, có loại chạy thoát cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì đối với cổ trùng khá hiểu, đám này thực thủy thư tu vi khá cao, thư vương chỉ ít có địa tiên tam tài cảnh tả hữu, cũng chính là cổ trùng lục trọng, mà mặt khác cỡ nhỏ thực thủy thư cũng phải là hỗn nguyên cấp bậc, chẳng trách này lục hợp cảnh ứng lương đối bọn chúng như vậy coi trọng. Tiên môn đều có từng người có thể cầm ra bảo bối tựa như hồn thiên hồ lô cùng côn luân kiếm loại hình bảo vật này thì tiên đương nhiên cũng mang đến bảo bối. Nhưng không phải một cái, mà là như vậy một tổ tiên cấp côn trùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy thư vương cho ta khống chế lại ứng lương quá sợ hãi, đây là hắn tới đây tự tin căn bản. Vốn dĩ thi tiên đang đối kháng với cùng giai thời điểm. Liền xa muốn mạnh hơn một ít, tăng thêm tại hiền vương chỗ ấy mượn tới thực thủy thư, lấy đánh ba đều có thể lòng tin bành trướng, nhưng bây giờ khống chế được thư vương, khó tránh khỏi sắc mặt đều âm trầm xuống. Hắn nương, các ngươi nhanh động, ứng lương chỉ huy hai lần thư vương lại một bộ ngốc trệ thờ ơ, mà một đám giỏi bỏ tại thư vương bên cạnh xoay quanh lượn vòng. Càng là không có muốn công kích khí đến hắn chỉ muốn chửi thề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà này còn không phải muốn mạng, ta phát hiện này ẩn cổ giới khống chế này thư vương hoàn toàn không có vấn đề, kia ẩn cổ đã rót vào này thư vương trong đầu. Khống chế được nó các loại thần kinh cùng tư duy, bởi như vậy, làm ta để nó hướng ứng lương kia bay đi thời điểm, thư vương hoàn toàn là phục tùng mệnh lệnh trạng thái, đồng thời đối với toàn quân, phát ra tổng tiến công tín hiệu. Ứng lương sừng sốt một chút, vội vàng lấy ra một đứa bé con lớn chừng quả đấm 12 lỗ gốm huân, bỏ vào bên môi thổi lên, này đồ vật là loại cổ nhạc khí, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới đúng là khống chế thư vương công cụ, kia thư vương bản thể dừng lại hạ, nhưng rất nhanh lại cho ta ẩn cổ giới chiếm thượng phong, nhanh chóng tiến lên, căn bản không nhìn này huân thanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ô ô huân thanh vẫn cứ không ngừng, nhưng mắt thấy một sóng lớn thực thủy thư cũng bay đến trước mắt ứng lương tức giận tới mức tiếp liền đem này cổ huân vứt xuống mặt đất chính mình về sau nhanh chóng thối lui. Ta trong lòng cười thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia thực thủy thư chừng mấy trăm con nhiều, bay đầy trời khắp nơi trên đất về sau, căn bản không nhìn trốn tránh, liền cùng một tấm võng lớn trực tiếp bọc đi lên, một khi bị đụng tới, vòng phòng hộ cái gì khẽ cắn tức toái, hoàn toàn không cách nào ngăn cản, số lượng còn kinh người nhiều đến kinh ngạc, châu chấu tai ưng, nào có dễ dàng như vậy trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ ta khống chế được côn trùng, Ngao Phượng Hà đột nhiên vui mừng quá đỗi, phía sau sáu đầu cái đuôi lần nữa múa lên tới, mà tay bên trong còn có một đống lớn kỳ quái chuông nhỏ, nhoáng lên, làm cho người ta thần hồn đều là nàng khống chế, ta xem một chút kém chút không cho hấp dẫn tới, dọa đến thu nhiếp tinh thần, chuyên tâm khống chế thực thủy thư. Ha ha, có ý tứ tiểu tử, đặc biệt là đi trộm nhà khắc pháp bảo a, này thực thủy thư có thể xưng đế tiên cung nhất tuyệt, có này đồ vật những tiên môn khác đều không dám tùy tiện cùng nó so số lượng đâu. Ngao Phượng Hà giải thích thời điểm cũng nhanh chóng công kích sáu đầu cự đại mà hẹp dài cái đuôi 333 cùng roi đồng dạng quất hướng ứng lương, bất quá lần này nàng thông minh kiên quyết sẽ không cùng ứng lương hắc đao chạm vào nhau, mà là quay chung quanh cùng phối hợp thực thủy thư công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này thực thủy thư tốc độ rất nhanh, hơn nữa bởi vì toàn thân có giáp xác bảo hộ cơ hồ đao thương bất nhập liền xem như chém chúng cũng sẽ bắn bay đi ra ngoài, căn bản giết không chết ứng lương phân thân thiếu phương pháp hạ thật đúng là tạm thời bị Ngao Phượng Hà đánh du kích lên tới, không còn dám cứng đối cứng. Ha ha ha, chính là phong thủy thay phiên, vừa rồi uy phong run đi nơi nào? Người một cái phục long đại tướng trốn cái gì? Ngao Phượng Hà hưng phấn lên, mấy roi quất đến ứng lương chật vật chạy trốn, đồng thời dần dần đẩy vào thực thủy thư công kích trong lưới khí đến đối phương liên tục gầm thét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngao Phượng Hà, ngươi thật coi lão phu không có cách nào bắt ngươi. Ứng lương bị chọc giận về sau, hai mắt thanh quang lóe lên, toàn bộ lại một phân thành hai. Hồn thể cùng thi thể tách ra, một cái đối phó Ngao Phượng Hà, một cái đối phó ta khống chế thực thủy thư. Ta nhăn nhăn lông mày, nhưng bởi như vậy, đối phương thực lực cũng đem một phân thành hai, bởi vì là thực thủy thư, hắn liền dùng thi thể tới đối phó ta, mà hồn thể là tư lệnh tháp, nghiễm nhiên là muốn cùng Ngao Phượng Hà liều mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba cái lục hợp cảnh đối phó chúng ta, vốn dĩ đúng là tính áp đảo cục diện, nhưng hết lần này tới lần khác làm chiến thắng pháp bảo thực thủy thư cho ta khống chế đi, lại biến thành căng thẳng trạng thái ta pháp lực bởi vì khống chế thực thủy thư tiến công, cũng tại không ngừng tiêu hao tiên lực khác biệt âm khí, khôi phục tương đương khó khăn, mặc dù cường không phải một điểm nửa điểm, có thể cung cấp cần không cân bằng, cũng hạn chế tiên cấp tu sĩ phạm vi hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên nhất đạo đạo môn bên trong đã đại chiến say sưa, ta lo lắng chi cực, bên trong có mấy cái ngũ hành cảnh tu sĩ, chỉ có Côn Luân tiên môn khiêng, từ đầu đến cuối muốn xảy ra chuyện, ta tiên môn bên trong chỉ có một cái tứ tượng cảnh trì thiên sinh, sao có thể đánh thắng được một đám thi tiên cùng địa tiên vây công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe bên trong tiếng kêu rên liên hồi, ta nghiến răng nghiến lợi. Ứng lương, có nhất thiên ta nhất định giết tới người đế tiên cung. Quấy cái long trời lở đất, ứng lương vừa cùng Ngao Phượng Hà đấu pháp, một bên cả giận nói. Tiểu tử thối, thực thủy thư trả lại cho ta, ta ứng lương lập tức liền đi, không còn hắn lời nói. Nếu không phải như vậy cho dù sát qua ngươi cả nhà, cũng bất quá là thủ hạ chịu điểm phạt, ngươi cho rằng ta sẽ dừng tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trả lại cho ngươi, có bản lĩnh chính mình tới cầm, ta cả giận nói, sau đó không quan tâm hướng đạo môn bên trong thuấn di, lúc này ứng lương quả nhiên là lấy ra cổ huân thổi khởi về tổ âm thanh, không có ta khống chế, thực thủy thư tất cả đều ngoan ngoãn lần nữa chịu hắn khống chế, bất quá hắn cũng không phải đồ đần, cũng không có trực tiếp thu vào chính mình nửa bên mặt bên trong, mà là lặp đi lặp lại kiểm tra. Ta giúp địa tiến vào môn bên trong, nhìn thấy trước mắt thảm trạng, khá hơn chút đệ tử chết oan tại chỗ, đại bộ phận đều đã tách ra đại chiến đi, nơi xa nhìn thấy thì lại còn có địa tiên đại chiến say xưa, lão tổ bà cũng nhìn không thấy, đinh thần bởi vì tam tài cảnh chính du đấu một cái ngang nhau thi tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách đó không xa, Lý Kiếm Thần thế mà cũng tại, nhưng lần này đã là phản chiến giúp ta, sư phụ cùng hắn cầm đúc soi dạ đàm, đã triệt để cảm hóa hắn, tại thi tiên môn bên trong vẫn là tu luyện đảng, chỉ để ý tu luyện, hiện tại gặp được ta này người quen gặp nạn, hắn một thân tinh thần trọng nghĩa đương nhiên cũng tán phát ra. Bởi vì tìm không thấy lão tổ bà cùng thiếu tử ta sắc mặt đột nhiên xanh xám lên tới, mũi chân điểm một cái tiêu giao hành liền bay lên bầu trời. Ứng lương lão thất phu, hôm nay không phải ngươi chết. Chính là ta vong, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiểm tra cũng thu hồi bộ phận thực thủy thư, ứng lương biến sắc phẫn nộ nói. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn triệu ra tổ long hay sao? Ha ha, không cần đến, ta ẩn cổ giới lấy ra, ứng lương cười lạnh thành tiếng. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, ngươi cho rằng ta liền không có phá giải ngươi này phương pháp chi chú. Thực thủy thư bản làm viễn cổ chi vật, liền tồn tại khó có thể khống chế tệ nạn, ngươi vừa rồi khống chế pháp ta cũng sớm đã xóa đi, mơ tưởng lại đến như vậy một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả ứng lương chính mình vừa mới dứt lời, đột nhiên gào thét một tiếng, tử mệnh bắt đầu muốn đuổi xuất thân thể nội côn trùng, kết quả này thực thủy thư vương trực tiếp theo hắn khải giáp bên trong bay ra đến, mở ra một cái động lớn. Nhưng ứng lương dù sao cũng là lục hợp cảnh thi tiên, không dễ dàng như vậy bị cấp thấp thực thủy thư giết chết, chỉ là tinh phách lắc một cái, lập tức ngũ mã phân thây, tại giỏi bỏ cũng bay ra ngoài sau, hắn lần nữa dùng tinh phách cưỡng ép lôi kéo trở về gãy chi, dùng bí pháp khôi phục trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cái này cùng giải thể đại pháp không sai biệt lắm, nhục thân bị hao tổn chi xa hơn siêu tưởng tượng, chỉ từ hắn không dám lấy nhục thân tái chiến, liền biết hiện giờ trạng thái. Lục hợp cảnh đối kháng lục hợp cảnh, tại bảo vật giống nhau, bản lĩnh khác biệt không lớn tình huống hạ cũng bất quá là căng thẳng mà thôi, trường tôn đức dùng bát thiên hồ lô đấu hà nại thiên gương đồng, mà ngao phượng hà lấy chung cùng tự thân pháp thuật đấu ứng lương hồn thể cũng không thể lẫn nhau đánh thắng đối phương, chống rỗng tiêu hao tiên lực mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện hôm nay ta ứng lương nhớ kỹ, trộm ta thực thủy thư, ta đế tiên cung thế tất đem ngươi thiên nhất đạo san bằng. Ứng lương cùng trường tôn đức là lâm thời liên hợp, giận dữ nói xong, thổi một cái huýt sáo, thiên nhất đạo bên trong hết thảy thi tiên tất cả đều bay ra, hiện tại bắt không được thiên nhất đạo, bọn họ cũng không dám lại lưu lại, từng người truyền âm tâm phúc môn nhân, chuẩn bị cứ vậy rời đi. Hà nại thiên, ứng đạo hữu, ngao đạo hữu, các ngươi đều khoan đã lẫn nhau đều đánh không lại, không bằng đại gia làm xuống giao dịch được chứ. Thiên nhất đạo sự tình chúng ta có thể thương lượng giải quyết, hạ nhất thiên, người thiên nhất đạo ban tay hay MU bàn tay chỗ nào không phải thịt. Người cũng không nghĩ đám đệ tử người đã chết ai a, trường tôn đức lập tức ngăn cản ứng lương cùng mặt khác hai vị cùng giai, chính mình cũng ném ra một đạo phù, rất nhanh tầm 10 vị địa tiên cũng đi theo vượt qua thiên nhất đạo môn tường, đi tới trường tôn đức bên người, tựa hồ cứ như vậy, đại gia liền không có tranh chấp cần thiết, cũng là cơ bản đàm phán thêm nhiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì phòng ngừa địch nhân vây công, Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà đương nhiên cũng đem môn hạ tụ tập lên tới. Cái này đúng nha, vừa rồi một trận đại chiến cũng không có thương cân động cốt, thiếu chính là một cái chung nhận thức. Trường tôn đức lão đạo sĩ này nhìn thấy ta ngoài ý muốn không có phản bác liền muốn nói ra kế tiếp làm sao bây giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả ứng lương cười lạnh một tiếng, nói. Trường tôn đạo hữu nói nhẹ nhõm đơn giản, người có thể giúp ta đem thực thủy thư cầm về không? Hồng nữ nữ kỹ, trường tôn đức nhìn về phía ta hai mắt còn bốc lửa, lúc này nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta có thể thương lượng hợp tác lấy thuê tình thế mướn nơi này một mảnh tiên linh chi địa nha, về phần các ngươi đế tiên cung thực thủy thư, đương nhiên là ngươi tới cùng hạ nhất thiên thương lượng, chẳng lẽ còn ta tới trả tiền hay sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ứng lương hai mắt híp lại nhìn trường tôn đức cắn răng hung ác cười. Trường tôn đức ngươi có thể tìm bọn họ giao dịch, hiện tại dẫn phượng quan mở ra còn có một thời gian, ta cái này trở về động viên đế tiên cung, đến lúc đó tất nhiên san bằng nơi đây, ta xem các ngươi ai có thể chỉ lo thân mình. Trường tôn đức lắc đầu cười lạnh, làm đã từng mặt đất mạnh nhất tiên môn, ngạo khí vẫn là có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ứng lương trở về viện binh, ta không có đuổi theo, dù sao thực lực bây giờ ăn thiệt thòi nhiều nhất vẫn là ta, thiên nhất đạo từ đầu đến cuối quá yếu, người khác đánh đến tận cửa cũng không trả nổi tay. Trường tôn đức ngươi ngược lại là nói một chút đi, dù sao cũng không phải chúng ta địa giới, hạ đạo hữu có để hay không cho ngươi lưu lại nơi đây, nhưng không đến lượt chúng ta nói chuyện. Hà Nại Thiên âm hiểm cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tồi nha, hạ đạo hữu, nếu như hắn nguyện ý đem bát thiên hồ lô đưa ngươi cho hắn thuê lại cái 1-2 tháng ta cảm thấy là rất có lời. Ngao Phượng Hà cười hì hì nói. Ngao đạo hữu đừng có nói đùa, mặc dù không thể đem bát thiên hồ lô lấy ra, bất quá kỳ thật ta lại có càng thích hợp hạ trưởng môn đồ vật. Trường tôn đức thừa nước đục thả câu nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà hai mặt nhìn nhau, có chút đem không được đối phương mạch tượng, bất quá Hà Nại Thiên dù sao tin tức linh thông, lúc này thử dò xét nói. Gần nhất nghe nói người này lão đan tiên lại khai lò rồi. Chẳng lẽ cùng việc này có quan hệ, trường tôn đức lúc này cười lên. Không sai, gần nhất bần đạo ra một lò vô cùng lợi hại đan dược lưỡng nghi cảnh tiên tu ăn về sau, có thể liên tục vượt cấp 3, lấy hiện giờ hạ đạo hữu mấy đạo thống hợp nhất tình huống, tuy nói ăn nó cái 3-4 viên ngũ hành cảnh ngay trong tầm tay, nhưng bởi vì trước đó ta muốn khôi phục môn hạ thế lực đã dùng đi 7-8 phần, còn sót lại như vậy 3 cái, nhưng ngược lại là nguyện ý lấy ra cùng hạ đạo hữu chia sẻ trong đó một viên, mà này một viên, làm hạ đạo hữu tư tượng cảnh là không có vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, có phải hay không ngũ hành tiên yêu luyện thành ngũ hành đan? Ta răng cắn đến khanh khách vang, đây là Tích Quân tiểu đồng bọn tiểu ngũ luyện thành tiên đan, nghĩ không ra chính là hắn ra tay. Lão già này là địa tiên đan cùng ngộ đạo đan kẻ đầu têu, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt. Ha ha, chúng ta quản hắn gọi ngũ hành phi thăng đan, chẳng lẽ hạ đạo hữu đã từng nghe nói chưa? Trưởng tôn Đức Hầu nghi hỏi tới, nhưng sau đó tựa hồ hiểu rõ ra cười nói. Nguyên lai hạ đạo hữu cùng kia yêu phượng đã đối tiếp thượng nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bản chương xong, giao diện cho điện thoại, cách chương.